Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, cầu vồng câu lạc bộ. Phía Nam Tết âm lịch cùng phương Bắc Tết âm lịch có chỗ bất đồng. Tết âm lịch trong lúc, mặt trời rực rỡ cao chiếu, thời tiết phi thường chuyện tốt, Vân Đô thành phố cầu vồng câu lạc bộ thủy liệu Pháp trung tâm. Lại càng nhiệt khí bốc hơi, sưởi ấm như xuân. Cầu vồng câu lạc bộ là Vân Đô thành phố xa hoa nhất hưu nhàn hội sở. Năm kia vừa mới lộng kiếm bắt đầu đứng dậy, tại Vân Đô, tại cả Thiên Nam, đều là phi thường tiền vệ phi thường mốt. Vừa mới kiến thành, cơ hồ liền đem Vân Đô hơn phân nửa đại lão bản đều bỏ vào trong túi. Dần dần, một ít chàng diện thượng phụ trách đồng chí cũng thành câu lạc bộ hội viên. Có thể nói, cái này câu lạc bộ trước mắt đã trở thành Vân Đô danh xứng với thực cao tầng câu lạc bộ. Cùng gian ngoài truyền thuyết phú hào câu lạc bộ có lẽ hay là rất có khác nhau. Truy cứu bản chất, hẳn là quyền thế câu lạc bộ. Hiện giai đoạn, có tiền cùng có thế là nhất thể. Thăng quan phát tài cho tới bây giờ đều là liền cùng một chỗ nói. Tiết hậu, cầu vồng câu lạc bộ tăng thêm 4 vị mới hội viên. A tỷ Ngô Tĩnh cùng Mễ Lan tại đại niên sơ 4 ngày này đăng ký trở thành cầu vồng câu lạc bộ mới hội viên. Những thứ khác chỗ ăn chơi, Tết âm lịch trong lúc đều là nghỉ không tiếp tục kinh doanh. Cầu vồng câu lạc bộ không nghỉ, cứ theo lẻ thường buôn bán. Chỉ ở giao thừa cùng tháng riêng lần đầu tiên có ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đây cũng là kinh doanh định vị bất đồng. Bình thường chỗ ăn chơi, đa số là nhằm vào bình thường tiền lương giai tầng. Tết âm lịch trong lúc, giống nhau đều đi thân tìm hiểu hữu, đánh cho tiểu bài, uống cái tiểu rượu. Chỗ ăn chơi tương đối mà nói, sinh ý muốn thanh đạm chút ít. Đương nhiên, KTV sinh ý hội càng thêm náo nhiệt, đó là người trẻ tuổi yêu nhất, mà cầu vồng câu lạc bộ cao như vậy đầu hội sở. Tung xem như ngày lễ ngày Tết, cũng sinh ý không ngừng. A tỷ cùng Mễ Lan cũng là đến tỉnh thành đến đi thân tìm hiểu hữu. Bất quá các nàng muốn bái phỏng đối tượng, đều là trang diện thượng đại nhân vật gia quyến, nếu không phu nhân, nếu không tiểu thư. Nếu không thiếu nãi nãi, thậm chí còn giống như phu nhân, đường uy phu nhân ngoại giao chính sách, một mực đều khiến cho rất trượt. Đây cũng là Mễ Lan cuối cùng nhất có thể theo đường tổng phần đông, bạn gái, bên trong chỗ hết tài. Năng, chính vị đường phu nhân nguyên nhân chủ yếu một trong, đồng thời cũng là Điền Mỹ Ngọc, thất sủng, nguyên nhân. Ở đằng kia chút ít đại nhân vật gia quyến trước mặt, Điền Mỹ Ngọc thật sự có chút cầm không ra tay, cùng người ta trong hội kia khí chất hoàn toàn không đáp, không hợp nhau, không chỉ nói cho đường uy hỗ trợ, đừng cho hắn dẫn đến chê cười tựu thiêu đốt cao thơm. Mễ Lan tựu không tồn tại vấn đề này, cho nên Mễ Lan tại tỉnh thành có không ít bằng hữu. A tỷ cùng Mễ Lan lại có chỗ bất đồng, là 2 năm qua mới bắt đầu coi trọng phu nhân ngoại giao. Trước đó, A tỷ là danh xứng với thực thổ bá vương, ven biển mấy cái làng trài trí cao vô thượng, đại tỷ đầu. Tại ven biển làng trài, A tỷ nói một câu đỉnh một vạn câu, cơ hồ tất cả đại sự đều do nàng làm quyết đoán. A tỷ cảm thấy không có việc gì yêu cầu người, sở dĩ cùng đường uy quan hệ rất tốt, là vì rất nhiều năm trước, A tỷ còn không có quật khởi thời điểm, tìm được qua đường uy trợ giúp, thiếu nợ đường uy nhân tình. Hơn nữa A tỷ cảm thấy đường uy đủ đàn ông, là đầu hảo hán, nàng rất bội phục đường uy. Bởi vậy, A tỷ cùng đường uy trước sau hai nhâm lão bà quan hệ đều tương đối khá. Dù sao nam nữ hữu biệt, A tỷ cũng khó có thể cùng đường uy đi được thân cận quá. Cùng đường uy lão bà giao bằng hữu tựu không gì kiêng kỵ. Tương đối mà nói, A tỷ tự nhiên càng thêm ưa thích Điền Mỹ Ngọc. Cùng với Điền Mỹ Ngọc, A tỷ không có có Nhâm Hà tâm lý áp lực, thuộc về, các nàng chính là đồng loại, chỉ có điều A tỷ so Điền Mỹ Ngọc hào sảng, không giống bình thường nữ nhân như vậy ưa thích tính toán chi ly. A tỷ là chân chính nữ hán tử, kỳ thật Mễ Lan tính cách, A tỷ cũng rất ưa thích, chính là cùng với Mễ Lan, A tỷ rất có áp lực, cô bé này thật xinh đẹp. A tỷ loại nữ nhân này, kỳ thật cũng không quá để ý những nữ nhân khác trường dạng gì. Nàng cho tới bây giờ cũng không dựa vào bên ngoài ăn cơm. Cũng cho tới bây giờ đều không người quan tâm nàng trường tướng cùng dáng người. Vô luận nam nhân nữ người đều không tại hồ. Cho nên, giống nhau rất xinh đẹp nữ hài. Hoàn toàn không để tại A tỷ trong mắt. Nhưng Mễ Lan ngoại lệ. Cái này quá đẹp, lại để cho A tỷ đều không có biện pháp bỏ qua nàng. Hai người cùng một chỗ, đối lập quá cường liệt. Bất quá theo cùng Mễ Lan kết giao xâm nhập, A tỷ cũng dần dần bắt đầu bỏ qua song phương bên ngoài mãnh liệt khác biệt. Mễ Lan tương đương khéo hiểu lòng người, A tỷ còn theo chưa thấy qua như vậy đòi người yêu thích người. Tâm tư chi kín đáo, quả thực lệnh người giận sôi, luôn có thể nghĩ đến trong lòng của ngươi đi. Hai năm qua, A tỷ sinh ý càng làm càng lớn, cũng bắt đầu ý thức được ngoại giới trợ lực tầm quan trọng. Rất nhiều hạng mục, hơi chút làm lớn một chút, tựu cần thành phố phê, thậm chí cần trong tỉnh phê. A tỷ trước kia chỉ qua loa thoáng một tí khu lãnh đạo cách làm, đã muốn không thể thực hiện được. Không thể không đi theo Mễ Lan đi tỉnh thành tìm quan hệ, giao bằng hữu. Ai ngờ tại phương diện này, A tỷ rõ ràng rất có thiên phú, rất nhanh ngay tại tỉnh thành khiến cho vô cùng trượt, giao hạ không ít bằng hữu. Kỳ thật nói trắng ra là cũng đơn giản, A tỷ chỉ có một bí quyết vung tiền. Chỉ cần ngươi không quá quan tâm tiền, có thể giao cho rất nhiều bằng hữu. Nhưng A tỷ có lẽ hay là rất ưa thích cùng Mễ Lan cùng đi Vân Đô. Dù sao có chút nơi, Mễ Lan so nàng càng thêm có thể ứng phó ung dung. Ví dụ như cầu vồng câu lạc bộ, A tỷ những năm này vào Nam ra Bắc, lại không kém tiền, đến chỗ nào đều là ở xa hoa nhất khách sạn, xem như kiến thức rộng rãi. Nhưng ở đi vào cầu vồng câu lạc bộ lập tức, vẫn bị rung động đến. Cái loại này cực hạn xa hoa cảm giác, làm cho người ta tự đáy lòng sinh ra cảm thán. Tới chỗ như thế, chẳng những phải có tiền, còn muốn có phạm, bằng không thì chính là cái đồ nhà quê. Sau lưng dẫn đến người chê cười, cùng với Mễ Lan, tựu không cần lo lắng cái này. Mễ Lan khí chất đó, dường như bầu trời sinh ra được nên ra hiện tại loại trường hợp này. Cùng các loại giá cao xa hoa nơi, một khối. Dù cho nàng cũng là đầu vừa về đến cầu vồng câu lạc bộ, lại tuyệt đối sẽ không làm cho người ta cảm thấy là đầu một hồi. Huống chi lần này cùng bọn họ cùng đi cầu vồng câu lạc bộ tiêu phí, còn có khác một đại mỹ nữ Bạch Kiều Kiều. Bạch Kiều Kiều lãnh diễm, ngay nhìn quen đại tràng diện, nhìn quen cao ngạo mỹ nữ câu lạc bộ phục vụ viên đều có chút kinh ngạc. Mặc kệ bao nhiêu tràng diện, nhiều xa hoa rất cao đương chỗ, đều dọa không ngừng Bạch đại đội. Bạch đại đội cái kia xem kỹ hết thảy, hoài nghi hết thảy ánh mắt, sẽ để cho bị nàng chú ý người kìm lòng không được mà hoài nghi mình là không phải làm cái gì chuyện xấu. Tại Bạch đại đội trong mắt, càng là giá cao, càng là xa hoa địa phương, phát sinh tội ác khả năng lại càng lớn. Loại địa phương này, không tra được rồi, một tra một cái chuẩn, nhất định có thể tra xảy ra vấn đề đến. Những thứ không nói khác, chỉ cần những kia quần áo cách ăn mặc cực kỳ bạo lộ, biểu lộ tư thái cực kỳ xinh đẹp nữ hài tử ngẫu nhiên tại trước mắt thoáng hiện, Bạch đại đội có thể kết luận trong lúc này không sạch sẽ. Bạch Kiều Kiều là bị Mễ Lan cứng rắn ngạnh kéo tới. Mễ Lan hay nói giỡn nói muốn cho Bạch Kiều Kiều sáng tạo cơ hội, làm cho nàng đi cấp cao nhất giải trí hội sở kiến thức có lẽ có cơ hội câu được kim quy tế. Đối với cái này, Bạch đại đội xì mũi coi thường. Mễ Lan càng ngày càng ưa thích nói hưu nói vượn rồi. Niên kỷ càng lớn, tâm tính ngược lại càng nhỏ hài. Gả cho Đường Uy, cũng không thấy nàng lớn lên. Bất quá Bạch Kiều Kiều nhưng lại không cự tuyệt Mễ Lan mời. Trong khoảng thời gian này, Bạch đại đội nghỉ ngơi, khó được thanh nhàn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi theo Mễ Lan đi tỉnh thành chơi đùa, thuận tiện biết một chút về trong truyền thuyết, phú hào câu lạc bộ. Nàng biết rõ Mễ Lan, A Tỷ các nàng đang tại Chu Bị. Muốn tại Biên Thành cũng là một cái cùng loại câu lạc bộ. Hiện trường khảo sát cầu vồng câu lạc bộ tình huống. Rất có tất yếu, có ý tứ chính là, đề nghị này lại là xuất từ Vương Vi chi khẩu. Bạch Kiều Kiều trong miệng không nói, trong đầu cũng âm thầm có chút kỳ quái. Người này như thế nào tốt như cái gì đều hiểu, chẳng lẽ hắn trước kia đi cầu vồng câu lạc bộ chơi? Đùa theo lý không biết, hắn trước kia chính là một học sinh nghèo, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đến cầu vồng câu lạc bộ loại địa phương này chơi? Hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, hai người tất nhiên cư thứ nhất, vương vi gì đều không có. Lại cư vắng giống như đối với loại này xa hoa câu lạc bộ phi thường hiểu rõ. Đây cũng là Bạch Kiều Kiều đã đáp ứng đến giải trí nguyên nhân. Đã vương vi đối với giá cao câu lạc bộ như vậy hiểu rõ, Bạch Kiều Kiều nhất định phải cũng muốn đối với vật này có chỗ hiểu rõ. Trong tiềm thức, Bạch Kiều Kiều kỳ thật sớm đã âm thầm đem Vương Vi trở thành đối thủ cạnh tranh. Tại Vương Vi không có xuất hiện trước kia, Bạch Kiều Kiều mới được là Biên Thành cục công an ngôi sao của ngày mai. Tuổi trẻ, có văn bằng, có năng lực, tất cả mọi người cảm thấy nàng tiền đồ vô lượng, thẳng đến Vương Vi ngang trời giết ra. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, Vương Vi quang mang tự lấn át Bạch Kiều Kiều, không nói lại để cho Bạch đại đội ảm đạm thất sắc. Tương hình kém cỏi, tối thiểu nhất, Bạch đại đội không còn là một cành siêu quần xuất chúng. Tiểu tử này, không thể lại để cho hắn quá đắc ý. Vương Sở không biết, mình đã tại trong lúc vô tình hung hăng đắc tội Bạch đại đội. Chỉ cần có cơ hội, Bạch đại đội tự nhất định sẽ nhằm vào hắn. Chính là bởi vì không biết điểm này, cho nên Mễ Lan gần đây hắn phát ra mời, Vương Sở tựu hấp tấp mà đã chạy tới. Đối với cầu vồng câu lạc bộ, Vương Sở thật sự không xa lạ gì, trước kia đi qua nhiều lần, nhưng Vương Sở tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Hắn mỗi lần đều là đi cầu vồng câu lạc bộ tra án, đi bắt người mà không phải đi hưởng thụ. Cái loại này địa phương quỷ quái, tuyệt đối không phải Biên Thành thành phố cục công an hình sự cảnh sát Vương Vi đồng chí có thể tiêu phí được rất tốt. Một lần tiêu phí một bữa cơm, khả năng muốn tiêu hết Vương Vi một năm tiền lương. Vương cảnh quan cũng không muốn đi trang một hồi bức sau đó ăn một năm mì ăn liền. Đương nhiên, ăn một tháng mì ăn liền còn có thể cân nhắc. Hiện nay rốt cục có cơ hội rồi, Vương Sở thật đúng là lấy được hào hào hưởng thụ xuống. Hôm nay Vương Sở trưởng cũng không phải là trước kia Vương cảnh quan. Ca có tiền, ca có rất nhiều tiền, ca cái khác không có. Ngay cả có tiền, lời nói thật nói, từ có tiền về sau, Vương Sở một mực đều rất muốn tìm một cơ hội hung hăng đắc sát thoáng một tí. Cho nên Vương Sở trở thành cầu vồng câu lạc bộ năm nay phát triển vị thứ tư mới hội viên tựu một. Chút cũng không kỳ quái, lại để cho Vương Sở tất cả điểm không tưởng được chính là Bạch đại đội rõ ràng cũng tới. Hơn nữa, A Tỷ đã ở, cái này lại để cho Vương Sở phát ra nóng đầu óc thoảng qua có chút thanh tỉnh xuống. Nguyên lai tưởng rằng, tựu hắn và Mễ Lan nì, có Bạch đại đội cái này băng sơn mỹ nhân tại, mặc cho ai tình cảm mãnh liệt đều muốn làm lạnh ba phần. Lại càng không cần phải nói có A Tỷ loại này cười tâu tuét tùy tiện siêu cấp bóng đèn tại. thì càng không cần nghĩ chuyện tốt. Đương nhiên, Vương Sở cũng không còn muốn quá tốt sự tình. Đã hắn muốn đạt được đường uy tín nhiệm cùng Mễ Lan trong lúc đó, nhất định phải muốn bảo trì khoảng cách nhất định. Nói sau, không phải còn có đường y ư? Tiểu cô nương càng ngày càng minh bạch tỏ vẻ. Vương Sở cũng không phải đầu gỗ, sao có thể không có cảm giác, nhưng là không thể phát sinh quá tốt sự tình. No bụng nhìn đã mát, miệng ba hoa vài câu, ăn đậu đỏ hủ, cũng có thể Vương Nhị cảm thấy đây là một nam nhân bản năng, không có gì không có ý tứ. Nhưng mà Bạch Đại Đội cùng A Tỷ tại ngay điểm ấy tiểu nguyện vọng xem ra đều rất khó thực hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.